gia tài của bạn. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học ảo thuật. Khi đứng lên thì biến mất khoảng lòng. Khi mở bàn tay ra thì biến mất nắm đấm. Khi trao ai đó trái tim mình thì biến mất những gì đời ta mất mát. Tôi có một ông thầy dạy triết, là một nhà triết học lập dị. Vẻ ngoài cực kỳ lôi thôi của ông được sáng bừng lên bởi chiếc áo khoác thể thao cũ rích cộng với cặp mắt kính dày cộp thường xuyên xệ xuống tận mũi, trông chả hợp với ông thế nào. Thỉnh thoảng, như hầu hết giáo sư triết học khác, ông thường tổ chức những buổi thảo luận ít người quan tâm và mang nặng tính triết lý, kiểu như là ý nghĩa của cuộc sống là gì. Thường thì những buổi thảo luận như vậy chả đi tới đâu. Nhưng cũng có một vài buổi rất hữu ích, dưới đây là một trong những buổi đó. Nào, hãy trả lời câu hỏi sau bằng cách giơ tay lên. Ông nói với những học sinh ngồi dưới. Bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe đôi điều về cha mẹ của mình? Cả lớp đều giơ tay lên. Bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe đôi điều về ông bà của mình? Có khoảng 3/4 số sinh viên trong lớp giơ tay lên. Bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe đôi điều về ông bà cố của mình? Chỉ 2 trong số 60 sinh viên giơ tay lên. Ông nói tiếp. Các bạn hãy nhìn xung quanh lớp. Chỉ 2 thế hệ ngắn ngủi mà đã có rất ít người trong chúng ta biết được ông bà cố của mình là ai. Cũng có thể ta có một bức ảnh đã nhào nát, nhét trong một hộp xì gà meo mốc. Hay ta biết được những câu chuyện kể về truyền thống gia đình, rằng làm thế nào mà ông bà cha mẹ chúng ta có thể lội bộ hơn 8 cây số tới trường bằng chân không. Nhưng bao nhiêu người trong số chúng ta thật sự biết họ là ai, họ nghĩ gì, họ tự hào về điều gì, họ sợ cái gì và họ mơ ước những gì. Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong vòng 3 thế hệ, tổ tiên chúng ta đã bị quên lãng, chẳng còn gì cả. Điều này liệu có xảy ra với các bạn không? Còn có một câu hỏi hay hơn nữa. Hãy nghĩ tới 3 thế hệ tiếp theo khi mà các bạn đã thành người thiên cổ. Thay vì chính các bạn thì sẽ là con cháu của các bạn ngồi ở đây. Chúng sẽ nói gì về các bạn đây? Liệu chúng có biết các bạn hay không? Hay các bạn cũng sẽ bị lãng quên thôi? Liệu cuộc sống hiện tại của bạn là một lời cảnh báo bạn hay đó chỉ là một tấm gương cho con cháu bạn? Gia tài bạn để lại sẽ là gì? Sự lựa chọn là ở các bạn. Thôi, cả lớp giải tán. Chẳng ai rời khỏi chỗ, ít nhất là trong 5 phút sau đó.